1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, in ấn. Cảm ơn bạn Thai Bao 82 tặng 1,000 đậu. Lý Hòa cầm tới mục nham đã in ấn tốt dạy phụ sách. Quả thực là bó tay rồi. Trang bìa, 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng. 8 chữ to kiểu chữ hơn phân nửa là vẽ tay chữ Mỹ. Thuật, mặt khác ở giữa chữ lớn tham khảo diêu thể. Lật ra trang sách nội dung chủ yếu là tống thể. Vô dụng điện tử phân màu cơ. Vô dụng máy tính chữ kho. Khẳng định tương đối đơn điệu. Trường học chúng ta xưởng in ấn không phải dùng máy tính sao? Làm sao vẫn là như vậy từ? Ngoặc kép. Nếu là dùng tới máy tính sắp chữ liền tốt, máy tính thành lập chữ kho xa so với dùng tay thức chụp ảnh sắp chữ thành tượng nhanh gọn được nhiều. Dùng tay thức chụp ảnh sắp chữ cơ thuộc về một đời cơ. Mà lấy Vương Tuyển giáo sư cầm đầu nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu máy tính laser chụp ảnh. Sắp chữ cơ thuộc về đời 4 cơ. Nơi này chênh lệch rất lớn. Mục Nham nói. Ta cũng muốn dùng trường học ngay ngắn hệ thống sắp chữ. Thế nhưng là bên trong nhiệm vụ tràn đầy. Nếu là xếp hàng đoán chừng muốn sang năm. Không có cách nào ta đi Tây ngoại ô tìm tư nhân xưởng in ấn. Liền loại này nhẹ hình giấy. Cũng là quý chết rồi. 7.8 ngàn một tấn. Lý Hòa im lặng ngưng nghẹn. Đột nhiên xuất hiện đả kích. Kém chút lóe eo của hắn. Hắn vốn cho rằng vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu Đông Phong. Đến mức không để ý đến trong nước in ấn trình độ. Trực tiếp để Mục Nham in ấn. Thật chẳng lẽ muốn mình thành lập một tòa xưởng in ấn? Thế nhưng là xưởng in ấn kiến thiết độ khó rất lớn a. Nếu như không xây cất mình xưởng in ấn. Hắn loại này dạy phụ hiện tại khẳng định cũng có thể chịu đựng bán đi. Dù sao tất cả mọi người quen thuộc, sẽ không có người mắng ngươi in ấn không tốt. Thế nhưng là theo lâu dài đến xem, căn bản không có cách nào làm được tính bùng nổ tăng trưởng. Rất khó làm lớn, máy in khí không khó làm. Máy in, cắt giấy cơ, đánh chốt đều là dùng tiền có thể giải quyết. Lên ánh sáng, mô hình cắt, bỏng điện hóa nhôm chờ phụ trợ thiết bị cũng không khó làm. Thế nhưng là sắp chữ kỹ thuật đâu? Trước mắt có nhất lưu in ấn sắp chữ kỹ thuật. Chỉ có như vậy mấy nhà. Hắn nghĩ tới Liễu Liên Tưởng. Nếu không thử đi hỏi một chút. Chúng ta in ấn bao nhiêu? Ngoặc kép, Mạnh Kiến Quốc ở bên cạnh nói. 10 vạn sách, rất nhiều trường học đơn đặt hàng khoản đã chuyển đến đây. Liền đợi đến chúng ta giao hàng. Hắn có chút ít kích động. Cái này bận rộn mấy tháng là đáng giá. Đây chính là 10 mấy vạn thu nhập a. Mục Nham nói, rất nhiều lão sư đều nói biên tốt. Căn bản chính là cung không đủ cầu. Chúng ta tại trường trung học phụ thuộc dùng thử. Học sinh phản ứng cũng không tệ. Lý Hòa không muốn đả kích hai người bọn họ tính tích cực. Hai người lại là lên lớp, lại là giao hàng, bận không qua nổi a. Ngoặc kép. Mạnh Kiến Quốc nói, xưởng in ấn, bưu cục, trường học, ba đầu chạy, chỉ cần có tiền, mệt đều là đáng. Lý Hòa cười nói, hai người bị liên lụy cũng là tự tìm, sẽ không mướn người a. Tiết kiệm xuống bao nhiêu tâm, hai người sẽ không mình lấp giao hàng đơn a. Ngoặc kép, Mạnh Kiến Quốc cùng Mục Nham liếc nhau, sau đó khẳng định nhẹ gật đầu. Lý Hòa nói, con mọt sách nói chính là hai người. Tìm hội học sinh hỏi một chút. Có hay không nguyện ý làm việc ngoài giờ học sinh. Cho các người điểm giúp đỡ. Mục Nham mới lúng túng cười. Ta đem cái này đem quên đi. Lý Hòa liền đi tìm Liễu Liên Tưởng. Trước sờ xưởng in ấn đầu mối lại nói. Liễu Liên Tưởng từ năm trước bắt đầu đến bây giờ dẫn đầu mới máy tính công ty đem hán thẻ bán lửa. Nóng. Đã chí ít kiếm lời ngàn vạn lợi nhuận. Bởi vậy hào khí tăng nhiều. Chỗ làm việc đã đổi thành tầng 2 lầu nhỏ. mà lại Hồng Kông phía đầu tư không muốn cầu chia hoa hồng. Trong tay là đại bút tiền mặt, luôn luôn là một sự nghiệp lẫy lừng xúc động. Liễu Liên Tưởng nói, cái này tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Chúng ta tới cung cấp kỹ thuật ủng hộ, mặc dù độc quyền tại Tân Hoa xưởng in ấn bên kia. Bất quá chúng ta có thể tham khảo một chút bọn hắn kỹ thuật. Lý Hòa cười, mẹ nó, sơn trại đều nói như thế đường hoàng. Bất quá cái này sơn trại chỉ cần phù hợp lợi ích của hắn. Hắn cũng chưa mãnh liệt như vậy đạo đức cảm giác. Tình thế bắt buộc, a, hắn chính là tới cửa dùng tiền muốn kỹ thuật trao quyền. Người ta cũng không nhất định điều hắn, sẽ còn cảm thấy hắn bộ óc để cửa chen lấn. Máy tính mua sắm, sắp chữ hệ thống sự tình ta giao tất cả cho ngươi. Ta sẽ sắp xếp người đến cấp ngươi bàn bạc. Theo Liễu Liên Tưởng văn phòng ra, Lý Hòa lại lâm vào một cái buồn rầu. Hắn tìm không thấy có thể phụ trách cùng Liễu Liên Tưởng bàn bạc người. Hoặc là nói tìm không thấy một cái giúp hắn chuẩn bị xưởng in ấn người. Phải biết trong tay hắn liền không có một cái trung học trở lên trình độ tiểu đệ. Làm in ấn coi như có kỹ thuật hàm lượng sự tình. Không có từ sự tình qua một chuyến này hoặc là không hiểu chút in ấn kỹ thuật sẽ rất khó làm. Chính hắn muốn hôn lực thân là đều không được. Hắn cũng không hiểu in ấn. Nếu không thu mua, đây là trước mắt hắn có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Hắn hỏi Mục Nham, người tìm tư nhân xưởng in ấn lớn bao nhiêu? Ngoặc kép, chính là mấy máy, một đôi vợ chồng là lão bản, sau đó có hai cái công nhân. Lý Hòa nói, người cảm thấy ta mua lại thế nào? Ngoặc kép, Mục Nham nói, mua lại, người biết cái kia được bao nhiêu tiền, mà lại người ta sinh ý rất tốt. Bán khả năng không lớn. Lý Hòa nói, chúng ta đi xem một chút đi. Mục Nham thấy Lý Hòa cố chấp như vậy, cũng liền đồng ý. Lên Lý Hòa sau xe gắn máy tòa chỉ đường, hướng phía tây ngoại ô phương hướng đi qua. Tây ngoại ô tây bộ thuộc Thái Hành Sơn Mạch, bắc bộ cùng đông bắc bộ là quân đều núi thuộc Yên Sơn dãy núi. Như cổ nhân lời nói, U Châu chi địa, trái vòng biển cả, phải ủng Thái Hành, bắc gối Cư Dung, nam vạt áo sông Tế, thành kho của nhà trời. Ven đường đều là chân chính vùng ngoại thành, một mảng lớn xanh mơn mởn nông trường, ngẫu nhiên một chút đoạn đường có thể nói là hoang vu. Lý Hòa nói, người cùng lão Mạnh Thực sẽ tìm địa phương, chạy thế nào cái này góc? Mục Nham nói, ngay ở phía trước. Cũng không coi là xa xôi. Đây là người quen giới thiệu đây này. Lý Hòa đến lúc đó, đem xe gắn máy dừng ở bên cạnh. Mục Nham dẫn đường, chỉ vào một dãy lớn Amiang nhà ngói nói. Cái kia là xưởng in ấn. Bên cạnh một cái là duy tu nhà máy. Một cái là làm đậu rang. Lý Hòa nhún nhún cái mũi. Còn nghe một luồng bơ vị. Còn không có vào xưởng in ấn. Vào nghe được rất lớn tiếng ồn, ông, cạch cạch, lão bản cao cao gầy gò, nhìn thấy Mục Nham lập tức liền thân thiết nắm tay, đợi Mục Nham giới thiệu Lý Hòa, thân thiết dâng thuốc lá pha trà. Lý Hòa nói, Phương lão bản, có thể mang bọn ta yếm sao? Ngoặc kép, Phương lão bản nói, đi, không chê, ta liền nhìn xem. Lý Hòa dạo qua một vòng, phát hiện vẫn là tại dùng đời cũ bản in lồi in ấn. Tổng cộng liền chưa mấy đài đáng tin cậy máy móc. Khóe mắt ngắm xuống chồng chất tại chỗ ngoặt thành phẩm. Chỉ xem trang bìa liền biết là võ hiệp sách. Cái này đồ lậu sách đều làm đến rồi. Phương lão bản, người sinh ý có thể làm thật to lớn. Phương lão bản nói, đừng nhìn ta nhóm là xưởng nhỏ. Chúng ta dùng đều là kiểu mới thiết bị. Áp không phấn ăn mòn chế đồng bản kẽm công nghệ. Chấm ngoặc kép, Lý Hòa tranh thủ thời gian đánh gãy. Người đây rõ ràng là màng ni lông mỏng luân chuyển lõm máy in. Phương lão bản cười cười xấu hổ. Gặp được hiểu công việc. Điều kiện có hạn, điều kiện có hạn. Lý Hòa cười nói, Phương lão bản, đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi có suy nghĩ hay không qua bán ra ngươi nhà này xưởng in ấn? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.